Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, là kẻ hung hãn. Triệu Nghị dẫn tới chung quanh trận trận tiếng cười, thiên nguyên cảnh nhất tầng tu vi, tại người bình thường trong mắt hoàn toàn có thể cho được cao thủ. Thế nhưng là, đối mặt Triệu Nghị loại này cấp bậc cường giả, thật không đáng là gì. Đối phương dõng dạc muốn giải quyết Triệu Nghị, đây quả thật là chuyện cười lớn. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, đàn lô xuất hiện trong tay, mà cả người hắn nháy mắt liền xuất hiện tại trước người hắn. Đàn lô hung hăng đánh lên tiến đến, một màn này để rất nhiều người đều không khỏi nhíu mày, ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại dùng luyện đan lô tới làm vũ khí. Rác rưởi. Triệu Nghị trên mặt khinh thường, sau đó một chưởng đánh phía đan lô. Làm Triệu Nghị một chưởng đánh vào đan lô thời điểm, lập tức bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, để rất nhiều người bình thường đều vô ý thức che hai lỗ tai, trên mặt cũng lộ ra thống khổ biểu lộ. Cùng lúc đó, Triệu Nghị càng là tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hà, bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh kém chút không có đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Đây chính là thiên nguyên cảnh tam tầng cảnh giới cao thủ a. Hiện tại, lại bị một cái thiên nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ đánh liền lùi mấy bước. Đây cũng quá khiến người không thể tưởng tượng đi. Giờ phút này, trong mắt của hắn lại không cái gì ý khinh thường. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn cánh tay còn khẽ run lên, có loại huyết nhục bị xé nứt cảm giác đau đớn. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không thể nào là ta đối thủ. Triệu Nghị thu hồi ý khinh thường, đưa tay ở giữa, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay, nhỏ lắc một cái, bộc phát ra vui vẻ kiếm minh. Rất rõ ràng, đây là một thanh linh bảo. Triệu Nghị ánh mắt đạm mạc, lộ ra ngươi linh bảo đi, chỉ dựa vào một kiện đan lô, căn bản ngăn cản không nổi thế công của ta. Lạc Phàm, đối phó ngươi, một kiện đan lô đã đủ. Ta vốn không muốn giết ngươi, có thể ngươi muốn chết, kia lão tử chỉ có thể thành toàn ngươi. Triệu Nghị trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tay cầm trường kiếm chém về phía Lạc Phàm. Gặp một màn này, mọi người xung quanh vội vàng rút lui, sợ tay bay vạ gió. Tất yếu, Triệu Nghị đã động sát tâm, nếu như bị giao chiến dư ba lan đến, kia khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Đông, trầm muộn tiếng va đập vang lên lần nữa. Lạc Phàm tay cầm đan lô, dũng mãnh vô địch, vậy mà cùng đối phương đánh không phân sàn sàn nhau. Cái này khiến mọi người xung quanh có loại da đầu nổ tung, cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, mà liền tại đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm đan lô nện ở đối phương trên thân kiếm, liền gặp trường kiếm rời tay bay ra, chúng ngoài mấy chục thước vách tường, thân kiếm toàn bộ đều chui vào bên trong. Cùng lúc đó, Lạc Phàm trong tay đan lô càng là hung ác nện ở Triệu Nghị ngực. Rác, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy, Triệu Nghị xương sườn lõm, cả người miệng phun tiên huyết, vẽ ra trên không trung một đạo hình cung, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Ngoạn tào, đây là sự thực giả? Làm sao Triệu Nghị bị đánh bay ra ngoài rồi? Bị đánh bay đi ra hẳn là người trẻ tuổi này mới đúng à? Thiên nguyên cảnh nhất tầng, đánh bại thiên nguyên cảnh tam tầng cường giả, gia hỏa này là kẻ hung hãn. Hắn phải mẹ cường đại. Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Triệu Nghị mắt đỏ muốn nứt, trừng mắt Lạc Phàm, trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua khuất nhục. Hắn căn bản liền không nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi một cái thiên nguyên cảnh nhất tầng tiểu bối. Trong tay, đây đối với hắn đến nói là quả quyết cũng không thể tiếp nhận. Lạc Phàm đi ra phía trước, một cước dẫm tại đối phương ngực, lại để cho phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải ngươi còn có thể giá trị lợi dụng, ngươi bây giờ đã chết. Phía trước dẫn đường, mang ta đi Triệu gia. Soạt, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người xung quanh tất cả đều bị Lạc Phàm cho chấn kinh đến. Đối phương trọng thương Triệu gia đệ tử, không chỉ có không thoát được xa xa, thậm chí càng giết tới Triệu gia. Người anh em này sẽ không phải là tên điên à? Tốt, ta rất tình nguyện thành toàn các ngươi. Triệu Nghị cười lên ha hà. Đợi Lạc Phàm đem chân tại bộ ngực hắn dịch chuyển khỏi về sau, chật vật đứng dậy, ánh mắt âm lãnh nhìn đối phương liếc mắt, sau đó hướng về Triệu gia mà đi. Hắn đang lo không cách nào đánh giết đối phương, hiện nay đối phương lại là chủ động đưa tới cửa. Đợi cho Triệu gia liền chết tử kỳ của bọn hắn, không sai biệt lắm một nén hương về sau, Triệu Nghị mang theo Lạc Phàm đám người đi tới Triệu gia môn khẩu. Với tư cách Thiên Tâm Đảo, tứ đại gia tộc đứng đầu gia tộc, Triệu gia phủ đệ vẫn là dị thường hùng vĩ. Cổng trưng bày hai tôn cao chừng 10 mét trấn trạch sư tử đá, nhìn từ xa sinh động như thật. Không chỉ có như thế, cổng còn có 4 cái thiên nguyên cảnh nhất tầng hộ vệ thủ hộ ở đây. Nhìn thấy Triệu Nghị sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tiên huyết xuất hiện, trong đó một cái hộ vệ sắc mặt đại biến. Triệu gia, ngươi đây là làm sao rồi? Triệu Nghị vừa định nói chuyện, liền cảm giác được trên cổ truyền đến một trận hàn ý lạnh lẽo. Mấy cái kia hộ vệ trong mắt càng là lộ ra ý sợ hãi. Bọn hắn thấy rõ ràng, một thanh trường kiếm đặt ở Triệu Nghị trên cổ. Đây là muốn điên à? Mấy cái kia hộ vệ kinh ngạc đến ngây người, căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám tới Triệu gia tìm phiền toái. Đây quả thực là đang đánh Triệu gia mặt. Đáng chết, mau đem Triệu gia thả. Nếu không hôm nay nhất định phải đem các ngươi thiên đao vạn quả. Một cái hộ vệ rút ra trường đao, giận chỉ vào Lạc Phàm bọn người. Người trẻ tuổi, Triệu gia còn không phải ngươi có thể đến dương oai địa phương. Nếu như không muốn chết, liền để xuống binh khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kể từ đó ta sẽ cho ngươi một cái toàn thây. Một người trung niên gầm thét một tiếng. Tư, một đạo tiên huyết tại Triệu Nghị trên cổ bắn ra mà ra. Mà Triệu Nghị cũng cảm giác trên cổ truyền đến một trận đau khổ kịch liệt. Cái này khiến hắn suýt nữa sụp đổ. Thân thể không ngừng run rẩy bắt đầu. Mấy cái kia hộ vệ càng là vô ý thức ngậm miệng lại. Bất quá, trong mắt ý sợ hãi lại càng phát ra mãnh liệt. Quá mẹ nó hung ác. Gia hỏa này là thật sự không sợ chết sao? Những cái kia theo sát ở phía sau những người xem náo nhiệt cũng đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có người làm càn như vậy, không đem Triệu gia để ở trong mắt. Không thể phủ nhận nói, đây quả thật là muốn chết một loại biểu hiện. Đem các ngươi gia thiếu gia kêu đi ra. Lạc Phàm mở miệng, nếu không, Triệu Nghị tất nhiên sẽ đầu người rơi xuống đất. Ngươi chờ. Một cái hộ vệ thất kinh chạy vào Triệu gia đại trạch. Một lát sau, một đám hộ vệ tại Triệu gia vọt ra. Sau đó một vị hơn 20 tuổi, mặc một thân trường bào màu trắng người trẻ tuổi, tay cầm chiết phiến, phong độ nhẹ nhàng đi ra. Lão đại, chính là hắn hạ lệnh để người bắt đi Lai Côn. Thiên Tòa thấp giọng nói, ta không biết các ngươi làm sao đả thương ta người. Ta cũng không muốn biết, ta liền muốn hỏi các ngươi một sự kiện. Các ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao? Triệu Phát ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lạc Phàm, đem đầu kia đại thanh nghiêu thả. Triệu Phát bộp một tiếng khép lại trong tay chiết phiến, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nếu như ta không đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.